Chương 2365, Mặt Pháp Đại Kiếp Nạn. 3.000 năm, các vị giáo tổ sửa lại hồng hoang địa mạch phía sau, nhìn một chút cái kia phá toái mang hoang, chính mình đạo trưởng từ lâu không ở, liền tùy tiện chọn một chỗ đạo trưởng, từng người yên ổn. Nào đó một chỗ ưu ám không gian, 6 vị thánh nhân từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào quỷ sát, thái đầu giáo tổ nói, ngươi như vậy bí mật triệu tập chúng ta đến đây, nhưng là có chuyện gì muốn nói lúc này 6 vị thánh nhân ra tay, tạm thời che giấu một phương thiên cơ. Trước quỷ sát đến xem các vị giáo tổ tu bổ địa mạch, bất quá là trong bóng tối truyền tin thôi. Các vị giáo tổ, lẽ nào cho tới bây giờ các ngươi còn không rõ các ngươi đã gặp hồng quân tính toán quỷ sát vô cùng đau đớn, bất luận là bất chu sơn sụp đổ cũng tốt, vẫn là này mãng hoang phá nát cũng được, đều là hồng quân một tay mưu đồ cái gì Thái Bình giáo tổ xương sở. Hoàn toàn là nói bậy, hồng quân chính là này phương thế giới người chấp trưởng, cùng hoàn mỹ thế giới nhất tổn tức tổn, nhất vinh tức vinh. Không có ai so với hắn càng hy vọng vùng thế giới này phồn hoa, hắn làm sao sẽ xuất thủ phá hoại vùng thế giới này thái đấu giáo tổ một cái phủ quyết. Như là Hồng Quân muốn đem thiên hạ hết thể tu sĩ đều giết chết, thế gian này đã không còn tu sĩ đây quỷ sát lời nói quỷ dị, các ngươi ngẫm lại, lấy Hồng Quân thực lực, các ngươi thật có thể ở tại dưới mí mắt đổ nát mãng hoang đa y đi à, đánh đoạn bất chu sơn sao lời vừa nói ra, mọi người chỉ một thoáng trầm mặc, trước đây mọi người là chưa từng hướng về phương hướng này nghĩ xong. Bây giờ nghĩ đến cũng thật là chuyện như vậy đem thiên hạ hết thảy tu sĩ đều giết chết, chẳng phải là một mình hắn. Độc tôn hơn nữa, các ngươi nung nấu hồng mông tử khí, đã trở thành hồng quân con rối, chỉ là các ngươi còn không tự biết thôi, bản tọa sắp đi tới trong hỗn độn tị nạn, các ngươi tự lo lấy đi. Đúng rồi, hồng quân kẽ hở chính là chúng sinh ý niệm, chỉ cần tích chữa thật nhiều chúng sinh ý niệm, liền có thể thương tích hồng quân, dầu gì cũng có thể gọi ngủ say. Nói xong phía sau, quỷ sát tiềm hành ra, lưu lại 6 vị giáo tổ hai mặt nhìn nhau. Quỷ sát nói có mấy phần thật, có mấy phần giả. Thái Dịch giáo tổ nhìn mọi người. Khó nói à, dư a theo đạo tổ bây giờ làm việc, chẳng phải là đúng như quỷ sát từng nói, muốn đoạn tuyệt linh mạch, muốn diệt thế. Thái Bình giáo tổ sắc mặt khó coi. Cho tới nói chúng ta đều hóa thành con rối, việc này không thể không phòng. Trong hỗn độn, Ngọc Độc Tú lặng lặng ngồi ở Tử Tiêu cung, nhìn hoàn mỹ bên trong thế giới mọi người, bàn tay duỗi một cái, một tầng phù triện nằm dày đặc. Nháy mắt hiện đầy hoàn mỹ thế giới thai màng bên trên, từ đó phía sau, hoàn mỹ thế giới chỉ có thể vào không thể ra. Âm âm ti thái tử một quyền đánh vào thế giới thai màng trên, chỉ thấy cái kia thai màng trên phủ văn lưu chuyển, hỗn độn khí nằm dày đặc, nháy mắt đem âm ti thái tử công kích hấp thu, biến thành vận chuyển hoàn mỹ thế giới sức mạnh. Hạ quỷ sát biến sắc, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt, đột nhiên một quyền lần thứ hai đánh ra. Từ hôm nay trở đi, vì là bảo vệ hoàn mỹ thế giới trật tự, hoàn mỹ thế giới chỉ có thể vào không thể ra. Ngọc Độc Tú thanh âm đạm mạc ở âm ti thái tử vang lên bên tai, nháy mắt gọi âm ti thái tử quanh thân dựng tóc gáy, thân thể cứng đờ. Hoàn mỹ bên trong thế giới, 6 vị giáo tổ rộng mở ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thái Tố giáo tổ cười khổ, chỉ sơ trước quỷ sát nói là sự thật, chúng ta đều trúng hồng quân tính toán, chẳng tam thi hợp đạo vốn là một cái âm mưu, hồng quân mục đích thực sự là muốn đoạn tuyệt chúng ta thất tình lục dục tự mình ý thức, triệt để hóa thành con rối. Cũng may chúng ta lúc đó để lại một tay, chấp niệm tự mình chưa từng chém tới. Chúng ta bị Hồng Quân lấy hồng mông tử khí đã không chế không nói, lại còn bị buộc cắn nuốt không biết tên chữ viên thuốc, thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Bây giờ nên làm thế nào cho phải, quyết không thể ngồi chờ chết. Hồng Quân khắc tinh là chúng sinh ý chí, cái kia chúng ta bây giờ có thể phải cẩn thận bố trí. Tuyệt địa phản kích âm ti bên trong quỷ chủ nhìn đi mà quay lại âm ti thái tử, lộ ra cười khổ, này đám ngu xuẩn, đoạn tuyệt chính mình sau cùng sinh cơ, trong thiên địa này lẽ ra nên có thiên, địa, chúng sinh ba đạo lẫn nhau khỉu tay chế, ta âm ti đại biểu là chúng sinh đạo, hồng quân đại biểu là thiên đạo, hồng hoang đa y đi a đại biểu là địa đạo, như là hồng hoang đa y đi a chưa từng phá nát, chúng ta hay là còn có biện pháp có thể phản kích, giành được cái kia địa đạo chính qua, có thể đứng ở thế bất bại. Bây giờ đa y đi a phá nát, địa đạo bị thiên đạo xâm nhiễm, biến thành thiên đạo một phần, lại thêm chúng sinh đạo cũng nhận được hồng quân khống chế nói tới. Chỗ này, quỷ chủ sắc mặt khó coi, thiên, địa, chúng sinh đạo đều đã bị Hồng Quân nắm trong tay, chúng ta còn làm sao có phần thắng, lẽ nào liền thật không có biện pháp? Quỷ sát không cam lòng, liền nhất định phải ngã xuống sao? Quỷ chủ nắm tay bên trong đèn lồng, trầm tư hồi lâu mới lung lay đầu, kho á đồng đội như lợn. Hồng Quân, tiểu tử ngươi đánh là ý định gì? Ngọc Thạch lao tổ ghé vào Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói, đi gõ chuông, triệu tập các vị giáo tổ. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy miết miệng, đi ra Tử Tiêu cung bắt đầu gõ chuông. Cong cong cong tiếng chuông vang lên. Chỉ có chư thiên vạn giới vô thượng cường giả có thể nghe nói, 6 vị thánh nhân cùng nhau kinh sợ, dồn dập cưỡi lưu quang hướng về Tử Tiêu cung tới rồi. 6 vị thánh nhân lướt qua, hỗn độn phong ba nháy mắt ngừng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thấp thỏm trong lòng tiêu sái vào trong Tử Tiêu cung. Ngồi đi, Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói. Sáu vị thánh nhân ngồi xuống, Ngọc Độc Tú lẩm bẩm nói, tiếp theo chính là mạt pháp ngày, các ngươi vẫn cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Xin hỏi đạo tổ, cái gì gọi là mạt pháp ngày? Sáu vị giáo tổ trong lòng kinh sợ, Thái Đầu giáo tổ mở miệng hỏi. Mạt pháp giả, trên đời lại không tu luyện người, Ngọc Độc Tú nói. Vậy tu luyện đã thành người, nên làm gì? Tự xử Thái Bình giáo tổ nói. Như là liền như vậy ẩn độn, rời xa thế tục, tị cư ở trần thế ở ngoài, có thể miễn trừ kiếp số. Nếu là ở mạt pháp chi kiếp bên trong lung tung nhúng tay, trêu đến nhân quả liên lụy, kiếp số dây dưa mà tới, mặc dù là các ngươi thánh nhân, cũng phải rơi xuống thánh vi, ngã xuống rồi huống chi là tiên nhân. Tử Ngọc Độc Tú đánh giá sáu vị thánh nhân, đem ánh mắt nhìn về phía Chuẩn Đề, ngươi chính là tiên thiên linh căn, căn nguyên thâm hậu, như là an tâm tránh đời, có thể miễn trừ kiếp số. Đạo tổ, chúng ta môn hạ đệ tử phải nên làm như thế nào? Mục Thanh Trúc nói. Thành tiên người tồn, chưa thành tiên giả vào phàm trần, Ngọc Độc Tú nói. Kính xin đạo tổ phát phát từ bi, vì chúng ta chỉ một con đường sáng. Thái Dịch giáo tổ cầu khẩn nói. Ngọc Độc Tú trầm mặc, một lát sau mới nói, đại đạo 50, ngày diễn 49, còn có một tuyến sinh cơ. Nghe Ngọc Độc Tú, các vị thánh nhân đều là vểnh thai lên, tụ tinh hội thần nghe, một chữ cũng không dám hạ xuống. Ta vì là thiên đạo, chấp trưởng 49. Mà các ngươi vì là cái kia một đường bỏ chạy sinh cơ, này mạt pháp đại kiếp sinh cơ nắm giữ ở các ngươi trong tay, cũng không ở trong tay ta. Ta chỉ là phụ trách thúc đẩy thiên đạo vận chuyển thôi. Ngọc Độc Tú một đôi mắt đảo qua các vị giáo tổ, câu có lời cũng không nói gì. Các ngươi chỉ là nắm giữ một tuyến sinh cơ 6 phần, ta nắm giữ 4 phần, các ngươi muốn tránh được kiếp số, so với thành tiên còn muốn khó khăn. Tự lo không xong, còn muốn bận tâm môn hạ ngu xuẩn, vậy đi thôi. Ngọc Độc Tú vung vung tay, này mạt pháp đại kiếp nạn, đều bởi vì các ngươi mà lên, ngày sau nhân quả còn muốn tìm trên các ngươi cần làm tốt phòng bị. Sáu vị thánh nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Dồn dập thối lui ra khỏi Tử Tiêu cung, trong mắt tràn đầy cười khổ. Thái Đầu giáo tổ nói, trước quỷ sát lén lén lút lút, không nghĩ tới đạo tổ lại nói rõ, cũng không biết là nên tin tưởng quỷ sát, vẫn tin tưởng giáo tổ. Đạo tổ phải tin, quỷ sát lời cũng không thể quên, chúng ta cũng không thể một chút đòn sát thủ cũng không có, còn có mấy thời gian 10 vạn năm, đầy đủ chúng ta chuẩn bị. Thái Bình giáo tổ đầy mặt khuôn mặt u sầu. Mặt pháp đại kiếp nạn, Ngọc Thạch lão tổ kinh sợ, đột nhiên nhảy lên chân, hấp tấp xông vào Tử Tiêu cung. Không đợi Ngọc Thạch lao tổ mở miệng, Ngọc Độc Tú nhân tiện nói, bây giờ thiên đạo độc tôn, mặt pháp đại kiếp nạn vạn vạn sẽ không lan đến Tử Tiêu cung, lão tổ yên tâm đi. Ngọc Thạch lao tổ nháy mắt kẹt, không biết nên nói cái gì, chỉ là mò cái đầu nói, ta chỉ là muốn nói, này mặt pháp đại kiếp nạn thật là đáng sợ, nếu là để cho phía dưới tu sĩ biết, chắc chắn trêu đến thiên hạ đại loạn. Chính là muốn biết, Ngọc Độc Tú mới có thể có cơ hội để lợi dụng được. Mặt pháp đại kiếp nạn các vị thánh nhân tự nói, rất nhanh triệu tập các nhà môn hạ. Bất quá là ngăn ngắn mấy ngày công phu, mặt pháp việc chuyển khắp hoàn mỹ thế giới, nháy mắt chúng sinh sôi trào, trong lúc nhất thời hoàn mỹ thế giới loạn tướng hiện lộ, các loại tài nguyên tranh đoạt chiến bắt đầu trình diễn.